Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2740, đao này có độc. Góc truyện audio.com, thần hình câu diệt về sau thiên đế còn sót lại xuống tới những năng lượng này cũng thành vật vô chủ, dần dần tiêu tán tại phương thiên địa này bên trong phản hồi chỗ này thế giới. Giống thiên đế đẳng cấp này cường giả chí tôn, nếu như sau khi chết có thể lưu lại thi thể, các nàng sau khi chết thi thể, chỉ cần tùy tiện hướng chỗ nào quăng ra, vài phút liền có thể chế tạo ra một cái tu luyện thánh địa ra. Cho dù là linh lực khô cạn thế giới, chôn nhập thiên đế loại này đẳng cấp tồn tại thi thể cũng có thể tại ảnh hưởng phạm vi bên trong nháy mắt chế tạo ra linh lực bảo tạc động thiên phúc địa. Còn nếu là chết không toàn thây, vậy bọn hắn sau khi chết tán giật ra năng lượng cũng có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua ảnh hưởng bỏ mình chi địa hàng ngàn hàng vạn năm lâu. Bất quá loại ảnh hưởng này cụ thể là tốt là xấu, liền phải nhìn người chết cái người thuộc tính. Giờ phút này, thiên đế năng lượng chính tản vào thế giới, lại bị tràn ngập thế giới. Hủy diệt pháp tắc, lực lượng xoắn nát, cùng nó để bộ phận này năng lượng bị bạch bạch xoắn nát biến mất còn không bằng để nó trở thành có ý nghĩa đồ vật. Tống Thư Hàng nói, nhân tiên tử nhẹ nhàng vỗ tay, vì Tống Thư Hàng ý nghĩ điểm tán. Như vậy, ra đi, đát. Thiên đế trụ, Tống Thư Hàng quyết định nói, hắn đưa tay bóp tốt bá thần trụ, số 2 trụ pháp ấn cuốn về phía vô chủ thiên đế tán giật năng lượng. Bá thần trụ bí pháp rơi vào thiên đế năng lượng bên trong, đem thiên đế tiên tử còn sót lại năng lượng cuốn lên, sau đó tiến vào xoay tròn khâu. Sau một lát, Tống Thư Hàng cũng chỉ ở trước ngực quát nhẹ, ngưng trụ, hoa, một tiếng, như vật thể phá xuất mặt nước thanh âm vang lên. Sau đó, một cây ám kim sắc, bá thần trụ, được thành công ngưng tụ xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng nhân tiên tử trước mắt. Nhìn qua căn này mượt mà cây cột, Tống Thư Hàng sắc mặt đều phi thường quái dị. Có tiền có thế có thành công, dạy con thất bại công dã tràng. Công đức xà mỹ nhân nhìn qua Tống Thư Hàng, bóp ra không hiểu thấu lời kịch. Lần này, hẳn là thành công. Tống Thư Hàng đáp, hắn có thể cảm ứng được chính mình cùng căn này thiên đế trụ ở giữa, có phi thường vững chắc liên hệ. Bất quá, căn này thiên đế trụ cùng hắn tưởng tượng có chỗ xuất nhập. Hơi dừng một chút về sau, Tống Thư Hàng đối căn này ám kim trụ kêu. Từ hôm nay trở đi tên của ngươi xưng là đế độc trụ. Công đức xà mỹ nhân một mặt mộng bức, đế độc trụ là cái quỷ gì à, không phải đã nói, cái này trụ bá thần trụ là trường sinh trụ bên trong tinh phẩm. Thiên đế trụ, sao, đế độc trụ danh tự này quả thực đang điên cuồng kéo thấp. Thiên đế trụ, đẳng cấp, thiên đế trụ, bức cách cao đến cửu thiên chi thượng mà, đế độc trụ, nghe tựa như là thiên đế không cẩn thận được cái gì không thể cho ai biết bệnh đồng dạng, bức cách lập tức bị đẩy vào đến 9 tầng vực sâu. Bất quá rất nhanh, công đức xà mỹ nhân liền kịp phản ứng. Hàng tinh hủy diệt virus, thiên đế năng lượng, nàng nhịn không được dùng bản âm hướng Tống Thư Hàng dò hỏi. Lời kịch trong kho thực tế không cách nào tìm ra xứng đôi lời kịch. Nàng cảm giác hai ngày này, trạng thái của mình không đúng lắm. Rõ ràng lời kịch kho nội dung càng ngày càng phong phú, nhưng nàng lại thường xuyên sẽ lật không ra thích hợp lời kịch làm cho nàng không phát không được bản âm. Mỗi một lần phát bản âm, nàng cũng cảm giác mình thua lỗ 100 triệu. Góc truyện audio.com, quay đầu nàng chuẩn bị cùng tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử cùng một chỗ âm thầm trao đổi một chút, nhìn xem thế nào điều chỉnh trạng thái của mình. Đúng vậy, thiên đế năng lượng, hủy diệt virus, Tống Thư Hàng đáp, hắn tại ngưng tụ, thiên đế trụ, quá trình bên trong thiên đế năng lượng tại xoay tròn thời khắc vậy mà đưa vào một bộ phận. Hàng tinh hủy diệt virus. Lực lượng, tại thiên đế năng lượng tác dụng dưới, hàng tinh hủy diệt virus năng lượng cùng thiên đế năng lượng đạt thành một cái kỳ diệu cân bằng, cuối cùng tạo thành căn này tạm định danh là đế độc trụ, bá thần trụ. Tống Thư Hàng mới vừa rồi còn một mực tại lo lắng căn này bá thần trụ có thể hay không bạo tạc. Trước mắt xem ra chỉ cần cân bằng, không bị đánh vỡ, căn này cây cột liền ổn định vô cùng. Cho nên, Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, liền đem thiên đế trụ đổi tên, đổi thành đế độc trụ. Hắn trước kia một mực nhà rãnh sáng tạo, kim cương cơ sở quyền pháp, tiền bối, lấy tên thiên phú quá kém, kết quả đến chính hắn trong tay, hắn lấy tên thiên phú so kim cương môn tiền bối càng nát. Đế độc trụ danh tự này, quá thảm rồi. Công đức xà mỹ nhân tiếp tục dùng từ tính bản âm lên tiếng nói. Căn này cây cột đàn sinh tại thiên đế băng hà thế giới hủy diệt thời điểm, lại dung hợp hủy diệt thế giới virus. Cho nên, gọi đế diệt trụ hoặc đế băng trụ có thể hay không chuẩn xác một điểm. Đế diệt trụ, danh tự này tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói, không hổ là viễn cổ thiên đình chi hoa, chỉ cần chịu giảng tiếng người, luôn luôn có thể nói ra phi thường có đề nghị lời nói tới. Thế là Tống Thư Hàng lần nữa quay đầu đối mặt ám kim bá thần trụ, nói. Quyết định từ hôm nay trở đi tên của ngươi chính là Đế Diệt Trụ tương lai, người đem theo ta chiến lược chư thiên vạn giới, trước nguyện ý cùng ngươi chiến lược chư thiên vạn giới. Bia đá đạo hữu đã trải qua hối hận. Công đức xà mỹ nhân đưa tay, trong hư không viết. Dùng bản âm nói chuyện, mỗi nói nhiều một câu, nàng liền thua thiệt 100 triệu. Cho nên, đang tìm không đến phù hợp lời kịch trước, nàng lựa chọn dùng viết tay nói chuyện phiếm. Nói tóm lại, nàng chính là không muốn hào hào giảng tiếng người. Tống Thư Hàng, một lát sau, công đức tiên tử, ngươi vẫn là niệm lời kịch đi. Đâm tâm loại chuyện này, vẫn là giao cho Xích Tiêu kiếm tiền bối tới làm, chúng ta phân công phải rõ ràng. Tống Thư Hàng đề nghị. Công đức xà mỹ nhân đưa tay nắm tay, phát ra một cái tin tức sướng ngôn viên nam bên trong âm. Đi con đường của người khác để người khác không đường có thể đi. Ông, phảng phất là đối công đức xà mỹ nhân câu này lời kịch có cộng minh, cây kia ám kim sắc. Đế Diệt Trụ, khẽ chấn động, tại chấn động bên trong, nó tầng ngoài mượt mà sắc ngoài bong ra từng màng, lộ ra bên trong chân chính cán. Căn này trường sinh trụ cùng dĩ vãng bá thần trụ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì là hai loại khác biệt năng lượng quấn quanh ở cùng một chỗ cấu thành. Đế Diệt Trụ, cán cũng là song xoắn ốc dây dưa hình, hai cây khác biệt cây cột xoắn ốc quấn quýt lấy nhau, tạo thành hoàn chỉnh. Đế Diệt Trụ, cán bên trên, khắc họa lấy thế giới hủy diệt cùng thiên đình vẫn lạc hình tượng, mà tại trụ thủ chỗ, là ngồi cao tại vương tọa lên bá khí thiên đế tiên tử pho tượng. Tống Thư Hàng vẫy tay, Đế Diệt Trụ, rơi vào hắn bên cạnh thân, công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm căn này. Đế Diệt Trụ, góc truyện audio.com, tại tay nàng chỉ đụng phải Đế Diệt Trụ cán nháy mắt trên cây cột quang hoa lấp lánh, nhân tiên tử. Công đức điện hình chiếu, bị kích hoạt chủ động hiển hiện bao phủ nàng cùng Tống Thư Hàng. Sau đó, lấy công đức điện làm trung tâm toàn bộ. Viễn cổ thiên đình thế giới hình chiếu, khuếch tán ra đến, hóa thành to lớn phòng ngự. Đây là thiên đế cùng viễn cổ thiên đình cao cấp nhất cường giả mới có thể nắm giữ phòng ngự thủ đoạn, tại trường sinh giả phòng ngự thủ đoạn bên trong đều xem như đẳng cấp cao thủ đoạn. Có loại thủ đoạn này, Tống Thư Hàng mạng nhỏ độ an toàn, thẳng tắp tăng lên. Mà cái này, vẫn chỉ là Đế Diệt Trụ công năng một trong. Ra khỏi vỏ, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, chủ thủ thiên đế pho tượng rút đao, một thanh giữ tợn răng cơ đao từ Đế Diệt Trụ bên trong rút ra. Chuôi này trên đao tràn ngập thuần túy lực lượng hủy diệt, đây là để trường sinh giả cũng sẽ tim đập nhanh hủy diệt pháp tắc lực lượng. Rất tàn nhẫn chính là, đao này còn có độc cách chương.